không cho lại cùng những người khác uống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Liễu Nhan nói, được rồi, người xác nhận ngươi là thật lòng sao? Số tiền này đều cho ta. Ngoặc kép, phiền muộn nhíu mày. Yến Quy Lai nói, ta tuy rằng tuổi tác nhỏ một chút, nhưng là ta lúc nào đã nói mạnh miệng, lúc nào thổi qua trâu, lúc nào nói không giữ lời quá. Ngoặc kép, ngươi, chuyện này, không nói gì nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan cười khổ nói, ngươi cái này cũng chưa tính nói mạnh miệng, không tính khoác lác sao? Ngoặc kép, mờ mịt vẫy vẫy tay. Yến Quy Lai nói, nào có à, ta lúc nào đã nói mạnh miệng, thổi qua trâu. Ngoặc kép, hết chương.